One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, chương 475. Antonio gia tộc, thế giới chính phủ đời tiếp theo lãnh tụ. Trong này lượng tin tức thật sự là quá to lớn một điểm. Trực tiếp đem ở đây ba người chấn động có chút được vòng. Crocodile nhai nuốt lấy trong lời nói của đối phương tin tức. Nhíu mày tự hỏi, lời nói, hiện ở thế giới chính phủ tối cao quyền lực là nắm giữ tại ngũ lão tinh trong tay a. Vì cái gì Antonio gia tộc người hội thuyết hắn là thế giới chính phủ đời tiếp theo lãnh tụ? Mà lại đối phương thái độ này, nhìn qua cũng không phải là Doflamingo chờ đợi giữa sân cảnh. Chính tương phản, đối với mình, bọn họ thái độ thả rất thấp. Uy, ngươi đang nói cái gì? Đừng quên chúng ta giao dịch. Doflamingo tâm lý loại kia dự cảm bất tường càng rõ ràng. Hắn lớn tiếng gào thét, nhưng mà Tân La bọn người lại đối với hắn làm như không thấy. Chú ý lực chỉ đặt ở Crocodile trên thân. Đối với cái này, Crocodile cấp tốc bình phục lại tâm tình. Nghiền ngẫm hỏi, dứt bỏ ngươi vừa mới thuyết những vật kia không nói. Không biết làm Thiên Long nhân Tân La tiên sinh, tìm ta có chuyện gì? Các hạ yên tâm, ta đợi tới đây cũng không phải là vì cùng các ngươi là địch. Tân La cười nói ra một câu để Doflamingo tâm mát lời nói đến. Gia phụ mệnh lệnh tại hạ mang một cái lời nói cho băng long, lawyer. Bất quá bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, làm CP không một viên, chúng ta không thể trực tiếp đổ bộ quy đảo bái phỏng. Tại Doflamingo triệt để tuyệt vọng ánh mắt, bên trong, Tân La từ trong ngực quất ra một chương khảm Phnom Penh mời văn kiện, đưa cho Crocodile. Cụ thể đi qua tha thứ tại hạ vô pháp cáo chi. Cho nên còn muốn làm phiền các hạ đem chương này mời văn kiện mang cho lawyer tiên sinh. Chuyện còn lại, liền từ lawyer tiên sinh tự mình làm quyết định đi. Mời văn kiện sao? Crocodile đưa tay tiếp nhận. Liếc mắt một cái, xác định không thể nguy hiểm gì sau đem ôm vào trong lòng. Sau đó hắn gật gật đầu. Nói ra, ngoặc kép chấm chấm. Ta thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ. Tin tưởng đối với lawyer đại nhân kế hoạch, các ngươi bao nhiêu cũng cần phải có thể đoán ra một điểm manh mối. Hiện tại đối với hắn lấy lòng, các ngươi cảm thấy hắn sẽ buông tha cho sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ai biết được? Tân La lắc đầu, cũng không muốn tại cái đề tài này bên trên làm nhiều dây dưa. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Jack cùng Doflamingo. Bừng tỉnh đại ngộ nói ra, đúng, liên quan tới chuyện này, tại hạ cảm thấy vẫn là không muốn tiết lộ một điểm danh tiếng tương đối tốt. Không muốn tiết lộ, nghe thấy câu nói này, Crocodile khoát khoát tay, trên mặt mang không khỏi ý cười. Những này cũng không nhọc đến phiền các hạ quan tâm, ta hội xử lý vững vững vàng vàng, cũng không biết các hạ các đồng bạn, bọn họ là gia tộc Deadpool. Điểm này còn các hạ yên tâm. Giải thích, Tân La ánh mắt tại Doflamingo trên thân dừng lại trong tích tắc. Sau đó cũng không quay đầu lại, quay người trực tiếp rời đi. Doflamingo giờ phút này đã hoàn toàn mất đi ngữ ngôn năng lực. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình lấy Thiên Long nhân bối cảnh đổi lấy viện quân vậy mà lại là như thế cái tình huống. Vừa mới Tân La cũng thuyết, bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, bọn họ vô pháp trực tiếp đổ bộ quy đảo. Như vậy bọn họ phải làm thế nào tránh đi những cái kia đặc thù nguyên nhân? Đem mời văn kiện đưa đến lawyer trên tay. Muốn đến nơi này, Doflamingo còn có cái gì không hiểu? Những này hắn tự tin có thể bảo mệnh viện quân, chỉ là vì cùng Crocodile chắp đầu, cho nên mới đáp ứng cầu mong gì khác. Trên thực tế từ vừa mới bắt đầu, bọn họ mục đích cũng chỉ là tránh đi những cái kia đặc thù nguyên nhân. Thành công đem mời văn kiện đưa đến lawyer trên tay, mà hắn hoàn toàn bị xem như con rơi. Ngu xuẩn nhất là tại cái này chân tướng bị vạch trần trước kia, hắn vậy mà ngây thơ cho rằng đối phương thật lại trợ giúp chính mình. Còn đần độn một đường ẩn tàng tin tức, lấy tốc độ nhanh nhất đem bọn hắn từ thánh địa Marineford cho nhận lấy. Giờ phút này hắn đã phẫn giận không nổi, bởi vì hắn phát hiện, chính mình đơn giản cũng là trên đời ngo ngoe nhất hàng. Mặc kệ là Thiên Long Nhân, Thất Vũ Hải vẫn là Joker. Mặc kệ chính mình biết cái gì thiên đại bí mật, nguyên lai tại một ít người trong mắt, những này thật, không còn gì khác. Crocodile, người dám giết ta. Đúng lúc này, rách thanh âm đem Doflamingo tư duy kéo trở về. Hắn quay đầu nhìn lại. Crocodile chính một chân dẫm tại rách này thân thể khổng lồ bên trên. Trên tay độc bọ cạp câu chính gian nan nhưng kiên định cắm vào rách lồng ngực. Tuy nhiên bị người lợi dụng cảm giác rất khó chịu. Bất quá liền một cái bách thú Kaido. Người giác cho chúng ta thật đúng là hội kiêng kỵ hay sao? Crocodile nhàn nhạt nói chuyện. Độc bọ cạp câu rốt cục xuyên phá rách phòng ngự. Trong đó chứa đựng ôn dịch nhất thời như là bôn đằng dòng sông đồng dạng liên tục không ngừng chui vào rách thân thể, theo ôn dịch rót vào. Rất nhanh, cái kia thân thể cường tráng bắp thịt liền mất đi lộng lẫy. Da thịt lỏng lỏng lẻo lẻo nhíu chung một chỗ. Cả người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ uể oải xuống dưới. Không biết kinh lịch lấy cái dạng gì thống khổ. Rách trong hai mắt vằn vện tia máu. Trường thông viên ngước nhìn bầu trời. Vô ý thức hé miệng. Trong cổ họng không ngừng phát ra a cáp âm tiết. Sau đó, đông, bắp thịt căng cứng thân thể đột nhiên mất đi khí lực. Đập ầm ầm ngã trên mặt đất. Tóe lên một vòng bụi mù. Cho đến giờ phút này, tứ hoàng, bách thú, Kaido dưới cờ. Tam đại tai hại, một trong. Toàn thế giới tiếng tăm lừng lẫy cường giả, hạn hán, rách. Triệt để tuyên cáo vẫn lạc. Xác định rách chết thật rơi. Crocodile cái này mới thở phào. Tại nguyên chỗ đứng thẳng người. Động vật hệ giác tỉnh giả quả nhiên đều là biến thái. Những này ôn dịch ô nhiễm nhất phiến hải vực đều vơi. Vậy mà tài năng miễn cưỡng đem giết chết. Sau đó, Crocodile đem ánh mắt đặt ở Doflamingo trên thân. Khóe miệng trồi lên nghiền ngẫm nụ cười. Tiếp đó, nên xử lý như thế nào ngươi thì sao? Doflamingo đồng tử co rụt lại. Mơ hồ trong đó đã nhìn thấy mình kết cục. Tân thế giới, bách thú hải tặc đoàn khống chế trong hải vực. Ở một tòa cô đảo trong thạch động, Kaido bỗng nhiên bừng tỉnh. Trên trán đã là một mảnh mồ hôi lạnh. Hắn lung lay bên người tử hồ lô. Nghe thấy bên trong tiếng nước về sau. Nhấc lên từng ngụm rót lấy. Mát lạnh tử dịch theo cổ họng trượt xuống. Trong không khí nhất thời mê mang lên nồng đậm mùi rượu. Nghe thấy động tĩnh. Trong thạch động, một bóng người khác chậm rãi đứng lên. Đi đến Kaido bên người. Làm sao? Lại làm ác mộng. A, đúng vậy a. Một cái rất lợi hại đáng sợ ác mộng. Kaido buông xuống hồ lô. Lẳng lặng nói một câu. Bất quá hắn không muốn nhiều đàm những chuyện này. Người kia cũng đối với chuyện này nhìn lắm thành quen. Không có hỏi tới. Song phương trong lúc nhất thời đều trầm mặc xuống dưới. Ngoặc kép chấm chấm. SPX-10 khai phát tiến hành như thế nào? Một lát sau, Kaido đánh vỡ trầm mặc. Đã hoàn thành 7 thành. Bất quá muốn triệt để nắm giữ. Chỉ ít còn cần thời gian mấy năm. Ăn mặc một thân lam sắc áo ngủ. Tổ duy quả thực đánh cái ngáp. Nhưng tức liền hoàn thành. Đó cũng là trị ngọn không trị gốc phương pháp. Người nhất định phải dựa vào chính mình lực lượng tài năng triệt để chinh phục vật này. Rét lạnh gậy trống xuất hiện tại tổ duy trong tay. Hắn giơ tay lên. Đưa tay trượng một đầu trống đỡ tại Kaido ở ngực. Những sự tình này Kaido cũng minh bạch. Nếu không cũng sẽ không có một năm này thời kỳ ủ bệnh. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều. Hắn cần thời gian. Tài năng hoàn toàn khống chế lại cỗ lực lượng này. Đến lúc đó, hắn mới là trên đại dương bao la mạnh nhất tồn tại. Mới có tư cách nhấc lên trận kia như mộng ảo chiến dịch. Mà một cái toàn từ năng lực giả tổ kiến thành quân đoàn. Có thể vì hắn tranh thủ đến rất nhiều thời gian. Muốn đến nơi này, Gai nhiều mở miệng hỏi. Rách bên kia tình huống như thế nào? Mới nhất một nhóm người tạo ác ma quả thực đưa tới sao? Hẳn là kém. Tổ Duy vừa chuẩn bị trả lời. Đột nhiên một sĩ binh vội vàng chạy vào. Không lo được xóa đi trên đầu nước mưa. Binh lính hoảng sợ đối Kaido nói ra. Kaido lão đại. Rách đại nhân hắn. Hắn chết. Người nói cái gì? huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.